nhưng là nhưng bây giờ là không ngừng cải cọ, khiến người ta hoài nghi nàng và Sỉ Phổng có thể hay không lẫn nhau một sinh khí, trực tiếp đem cả nhà nổ bay. Bất quá Sỉ Phổng tuy là tranh chấp nửa bước không cho, lại âm thầm cảm thấy một tia xả hơi. Cả cụ giả người như vậy đều như vậy cải cọ, xem ra nàng là thật tâm dự định nỗ lực hoàn thành chính mình giám thị. Sỉ Phổng ngược lại cảm nhận được thả lỏng. Pháp luật sợ là cái gì? Không phải pháp luật không được đầy đủ, pháp luật không được đầy đủ có thể thêm nữa thêm, sợ là chấp pháp không nghiêm, trái pháp luật không truy xét. Cả cụ giả loại này ôn nhu người cũng như vậy tranh chấp, chính là bởi vì nội tâm của nàng đã quyết định lúc này đây muốn nghiêm nghị chứng cứ. Nếu không, hà tất cùng Sỉ Phổng người lão sư này cải cọ mặt hồng bột tử thô đâu? Pháp luật lại nghiêm ngặt, không phải chấp hành không phải tốt. Bất quá cuối cùng, ý kiến của hai người vẫn là chậm rãi lẫn nhau tới gần, cuối cùng làm ra thành quả. Đệ nhất bộ, tư pháp pháp luật. Bộ thứ hai, chấp hành pháp luật. Bộ ba, quyền kế thừa, quyền giám hộ pháp luật. Bộ thứ tư, quyền sở hữu pháp luật. Đệ ngũ bộ, hình sự pháp luật. Tổng cộng cộng lại, hầu như bao quát mọi người chú ý tới, không có chú ý đến, tổng cộng 12 bộ phận pháp luật. Sau đó Sỉ Phổng dùng thổ độn, đem trong lòng đất 1000m trở ra, mấy có lẽ đã đoán tạo thành vạn rèn thép cấp bậc quảng sắt gắng gượng kéo ra ngoài, vì phòng ngừa dị sát, lại tầng ngoài bao trùm vàng cát. Dùng như vậy tài liệu, tổng cộng khắc tạo 12 cái cả gù giả hình tượng kim nhân, cũng ở kim nhân trên cái đế khắc bên trên cái này 12 bộ phận pháp luật, vì vậy lịch sử xương thập nhị kim nhân pháp. Đương nhiên, trong này cũng Sỉ Phổng ác hứng thú, cũng có đối với quan viên cảnh báo. Cái này 12 cái kim nhân liền đặt ở thôn trung tâm, cơ hồ là cá nhân là có thể xem một chút. Biết đạo pháp luật, dĩ nhiên là sẽ không phạm pháp. Rốt cuộc làm xong cả gù giả ngửa đầu, thở dài một hơi. Coi như là nàng cũng có chút mệt mỏi. Sỉ Phổng cười ha ha, dương độn đại thành hắn còn không phải cả gù giả loại này còn không có ăn tươi thần thụ quả thực gia hỏa có thể so sánh được, vì vậy hắn mang theo một cỗ cười đều đến, hiện tại liền mệt mỏi. Ngươi lúc đó tranh với ta ẩm ý khí thế đâu? Cả gù giả ngượng ngùng hạ thấp đầu, ngượng ngùng cười cười. Ngươi chính là muốn buông lỏng, đừng quên, mục đích của chúng ta không phải là vì để người nhiều hơn hòa bình sao? Sỉ Phổng đống nhiên khỏe miệng hơi mân khởi. Còn cần muốn làm gì sao? Cả gù giả có điểm mờ mịt, quy xây cục định ra, như vậy kế tiếp không phải là giám thị sao? Sỉ Phổng khép cười một tiếng, ngươi quên, còn có người nhiều như vậy sinh hoạt tại không phải được pháp luật bảo vệ địa phương đâu. Ngươi, không nên giết chết đám kia đầy não ruột giả tên, sau đó mang theo đám kia người đáng thương qua đây sao? Sỉ Phổng nhìn cả gù giả hơi có dại ra ánh mắt kinh ngạc, không thể nín được cười đứng lên. Không sai, chính là chiến tranh. Chương 100, kinh hãi ý tưởng. Chiến tranh, không thể phòng ngừa. Cả gù giả thiện tâm không giả, thậm chí có ít ngày chân thánh mẫu cũng không sai, thế nhưng chính là bởi vì cái này thánh mẫu bệnh, ngược lại phải phát di chuyển chiến tranh. Vì, là để ánh mặt trời chiếu đến người nhiều hơn trên người. Cái này giống như nước Pháp thánh nữ Di Hó An Hó Hạc A, vì chính nghĩa, mới chịu chiến đấu. Dù cho khóc, dù cho rơi lệ, thế nhưng cũng phải bỏ ra cái này một phần đại giới. Sỉ Phổng chỉ là đem vậy không bị chính mình sợ chăm sóc bình thường bình dân tao ngộ lược khoa trương một cái giới, cả gù giả nhất thời liền nước mắt chảy xuống, sau đó cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bắt đầu hiệu triệu quân đội. Chiến đấu, thắng lợi, sau đó đem chính mình dương quang phổ chiếu ở người nhiều hơn trên người chúng. Tuy là lỗ mạng thu nạp nhiều như vậy mọi người sẽ có thật nhiều vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn nhất định phải lấy chiến lược chấn áp, nhưng là miễn là độ qua một đoạn thời gian, người lòng chỉ biết nghĩ ăn. Càng là nguyên thủy, càng là thời đại cổ xưa, nhân dân yêu quốc chủ nghĩa thì càng rất thưa thớt, ngoại trừ Trung Quốc cường hán, thịnh đường ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có La Mã loại này số ít tồn tại mới có đặc biệt lực ngưng tụ. Nhìn chung lịch sử, thảo nguyên cuộc sống như thế không an định, lịch sử cũng không sâu xa thế lực, hầu như một cái bộ lạc ở một cái xuất sắc người lãnh đạo trên tay là có thể cực kỳ nhanh chóng độ cuộc khởi, bởi vì bọn họ thu nạp vô số ngoại nhân. Mà những người ngoài kia cũng sẽ đối với cái bộ lạc này vốn có cùng bộ lạc những người khác kém chi không xa trung thành. Huống chi cả gũ dạ dù sao cũng là nữ thần A. Bản tính lại là hết sức ôn nhu, nghĩ đến con phải nhiều hơn đối với những tù binh kia quan tâm một điểm, loại khả năng này phát sinh vấn đề đều sẽ chậm rãi bình tức. Hơn nữa, cả cụ già đem quang huy soi sáng đến trên người của ngươi, đó là vì lòng tốt của ngươi. Dùng phần này yêu đi cảm hóa người khác, mặc dù là chiến bại mà bị bức ép vào quốc, thế nhưng nghĩ đến ngoại trừ những cái này đặc quyền giai cấp người bình thường vẫn sẽ cảm ơn đại đức. Bất quá cái này chiến tranh cùng Sỉ Phổng không có quan hệ gì, tuy là chiến lực của hắn ở thời đại này không có nửa người có thể đánh thắng được hắn, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị nhúng tay vào đi. Hắn chỉ là yên lặng tu hành, tiếp tục tu hành, thường thường kiểm tra một lần quốc gia quan liêu hệ thống, tìm xảy ra vấn đề. Sau đó chính mình xử tử bọn họ sau đó, cứ tiếp tục tu hành. Ngắn ngủi một tháng nháy mắt đã qua. Cả gù giả thủ hạ chính là tổ quốc đã tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong làm lớn ra ước chừng gấp 5 lần, biên cảnh mở mang, khí hậu tài nguyên phong phú, hơn nữa người người sinh sống an khang. Kia quốc gia vốn chính là trụ vi lớn nhất quốc gia, tổ quốc thực lực cũng không thể xem thường, hai người điệp ra sau đó, thoáng qua liền đánh bại chung quanh tiểu quốc, sau đó thu nạp bọn họ. Địa bàn càng nhiều, sự tình cũng là càng nhiều. cả gù dạ vội vàng cũng là loạn thất bát ao, mà Xì Phổng chỉ là đứng ra thành lập một cái từ cả gù dạ cai quản đốc sát bộ môn, sau đó cứ tiếp tục tu hành. Địa bàn mở rộng, bất quá bởi vì vấn đề thời gian, có thể mức độ lớn nhất hưởng thụ cả gù dạ phúc lợi chỉ là tổ quốc cùng kia quốc gia cảnh nội, còn lại địa phương còn cần chậm rãi chuyển hóa. Kia quốc gia cùng tổ quốc ngược lại là bởi vì quan viên quý tộc chiếm cứ tài nguyên giảm bớt rất nhiều, mà bình dân sinh hoạt khá hơn nhiều. Chính trị trung tâm vẫn không có biến hóa, sẽ ở đó xin dù phụ cận tổ quốc trong thôn trang, cũng chính là cách cả gù dạ đi tới cái này cái thế giới không lâu cánh rừng kia chu vi. Xì Phổng cũng là ở chỗ này tu hành. Thuấn khai. Xì Phổng một bước lay động, thân thể bỗng nhiên chấn động, trên người bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn chói mắt chạ cơ dạ, dường như lôi đỉnh một dạng đột nhiên nổ tung, sinh ra một cỗ hào quang rực rỡ. Dưới chân hiện lên màu xanh nhạt sóng gợn, mang theo nổ ẩm thiểm điện, càng mang theo ngang nhiên tự nhiên chạ cơ dạ, còn có một cổ nhiệt lưu, dường như thanh long thổ tức một dạng sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn tới. Tiếp lấy trên bả vai chạ cơ dạ trực tiếp bạo tạc, tản mát ra khí lãng tạc đất đai dưới chân đều ở đây ầm vang, mà khổng lồ kia chạ cơ dạ càng là tại nơi bị tạc nứt trong, vô cùng không yên chạ cơ dạ tất cả đều quán thâu tại nơi một đôi có lực trên nắm tay. Xì Phổng đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hùng hồn khí thế bạo phát. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp ba quyền bị Xì Phổng trực tiếp đánh ra, lực lượng khổng lồ để không khí dường như đạn pháo giống nhau bị trực tiếp đánh ra ống pháo, to như vậy trùng kích đem lên không đánh ra một đạo vệ sóng gợn. Phanh. Cái kia quyền ấn không ngừng lên cao, ở từng đạo không khí vặn vẹo phía dưới, trực tiếp đánh xuyên trên bầu trời vân đoá. Phanh. Vân đoá ầm ầm bị đục lỗ, dường như nổi lên ba động mặt nước, hoặc như là tạc liệt vòng tròn, ở trùng kích cực lớn phía dưới bỗng nhiên tiêu tán. Xì Phổng khí thế trên người chậm rãi lắng lại sóng gió, hắn hơi hấp khí, sau đó đem chính mình trả cờ dạ khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, thật là lợi hại. Ở trong rừng rậm vô số người đều mục trừng khẩu nốc, bởi cả gù dạ người người bình đẳng lý niệm, coi như là nàng và Xì Phổng cũng không còn tư cách đặt bao hết cả cánh rừng, cho nên nói nhìn thấy Xì Phổng phát động công kích người cũng không ít. Bất quá bọn họ nhìn cũng là vô dụng, Xì Phổng căn bản không quan tâm bị người khác thấy. Lão sư, người thật mạnh. Cả gù dạ cũng không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lực lượng như vậy, coi như là cả gù dạ ăn hết thần thụ quả thực cũng chưa chắc có thể có a. Cái này không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không còn như ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy, kỳ thực bất quá là một cái lý niệm ở trên vấn đề, đem năng lượng trên bả vai nổ tung, thua vào cánh tay, sau đó rơi chiến đấu chính là. Xì Phổng thuận miệng nói. Hoàn toàn chính xác, đơn thuần từ lập ý góc độ mà nói, trong nháy mắt không gì hơn cái này, nhưng là chân chính khó khăn, là cái kia nổ tung sau đó như thế nào chuyển vận, năng lượng xứng so sánh như nào nổ tung. Thậm chí thân thể nếu như ứng đối cái này nổ tung phía sau cuồng bạo chạ cơ dạ. Những chi tiết này đều là Xì Phổng rút thưởng đoạt được, nếu không, coi như là hắn sợ rằng đều muốn dùng tốt nhiều năm tới chậm rãi nghiên cứu mới được. Ồ, cả gù dạ chớp chớp con mắt, ồ một tiếng, bất quá một đôi mắt vẫn không khỏi dùng tốt lực trừng mắt. Xì Phổng vây vây đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục bạo phát thuấn khai hình thức. Thực lực mới là ứng đối hết thảy thủ đoạn, đề cao mình mới là giải quyết hết thảy biện pháp. Bất quá đang ở Xì Phổng chuẩn bị hướng phía bầu trời vân đoá lại đánh mấy quyền thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ giòm ngó cảm giác. Đột nhiên quay đầu, cũng là thấy được cả gù dạ đã mở ra bạch nhãn, tò mò quan sát đến Xì Phổng động tác. Xì Phổng sắc mặt nhất thời cứng đờ, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ta đi, chẳng lẽ sau này ta gặp phải cả gù dạ có thể bộc phát ra ta thuần khai, cũng là bởi vì mới vừa liếc mắt ta. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, ta nhưng là lão sư. Phía trước Xì Phổng đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì thuấn khai bản thân liền là tử thần bên trong chiêu thức, nếu có thể để cùng Xì Phổng đánh một trận cái kia cả gù dạ bạch nhãn xem một chút liền học xong thì còn đến đâu. Đừng quên, cả gù dạ mặc dù có bạch nhãn, thế nhưng coi như là nạ dụ tổ sử dụng biến thân thuật, phân thân thuật gì gì đó cũng không có phục chế, dùng đều là chính mình nhẫn thuật. Thế nhưng nếu như nói cả gù dạ ở trước đây thật lâu thì nhìn quá thuấn khai chiêu thức đâu. Xì Phổng một tia mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống, ở sâu trong nội tâm không khỏi cảm giác có điểm chột dạ. Thời gian và không gian là cường đại nhất thuộc tính, cũng là phiền toái nhất thuộc tính. Xì Phổng kế hoạch không sai, thế nhưng một phần vạn chơi băng đầu. Đây là đang nói cho ta biết, tương lai cả gù dạ chính là ta giáo dục thất bại sao? Xì Phổng một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Đương nhiên, cái này mặc dù là có khả năng lớn nhất lý do, bất quá cũng không phải vạn phần chính xác lý do, bất quá cái tình huống này đã để Xì Phổng cảm nhận được một tia cấp bách. Giả thiết đời sau cả gù dạ chính là bây giờ cả gù dạ. Như vậy là tình huống gì để cả gù dạ dường như sinh tử cựu nhân đuổi giết ta? Xì Phổng cũng là ảnh cấp cao thủ, trong nháy mắt liền từ bỏ vô dụng chỗ dạ, sau đó lý trí phân tích. Một, bội tình bạc nghĩa, ta khả năng tìm nữ nhân khác, sau đó để cho nàng ghen tuông quá độ. Xì Phổng tâm lý trong nháy mắt liền toát ra một cái lý do. Mở hậu cũng là không tệ, bất quá nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu không, dính đầy thành ca máu tươi xài đao liền đang chờ ngươi. Bất quá điểm này, miễn là Xì Phổng chú ý một chút có thể.

so với đời sau Tsu Na uống rượu dáng vẻ còn phong khoáng hơn vài phần, quả nhiên là nhất mạch tương thừa, xén dù xuất xứ từ xuất xù kỳ cả gụ dạ những lời này quả nhiên là thực sự. Bất động thanh sắc đẩy cả gụ dạ thân thể, bất động thanh sắc ôm cả gụ dạ eo thon nhỏ, lại bất động thanh sắc đem trong trắng lộ hồng cả gụ dạ cái kia hương mềm thân thể kéo ở trong ngực của mình. Cái kia cả gụ dạ à, ngươi xem chúng ta rượu đã sắp uống xong, không bằng lao sư lại để cho ngươi thể nghiệm điểm thứ khác. Xì phồng thử thăm dò nói. Uống. Uống xong a cả gụ dạ có điểm ngộng, mơ mơ màng màng nói, thứ khác. Uống rượu so với cái kia tốt. Hiển nhiên lúc này rượu mị lực đã chinh phục cái này uống rượu hào sảng tên, nàng mơ mơ màng màng còn nhớ rõ đem xì phồng nói gì đó cùng rượu đối lập. Đương nhiên là thứ khác càng tốt. Rượu, bất quá là để cho ngươi thể nghiệm của nàng khúc nhạc dạo mà thôi. Xì phồng nết miệng lên lời nói. Cái kia. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi thử một chút cái kia a. Nấc cả gù ra lại là một cái ở rượu đánh ra, đầu góc choáng vàng nói. Lại không thấy đến xì phồng nết miệng lên càng thêm vui sướng. Tốt. Lao sư. Cái này thể nghiệm gì gì đó đồ đạc. Tên gì a? Ân. Tên gọi có rất nhiều, chẳng qua nếu như ngươi thích, có thể gọi nó là vào động phòng. Chương 105, ta nhi tử là lục đạo tiên nhân. Xì phồng một đêm này, nói vô số lần tới. Phạm chén này gạo nước trái cây, mà hiện tại. Hắn rốt cuộc có thể nói ra hắn mưu hoa nửa ngày, chuẩn bị ba ngày, lại kiên trì trong một đêm chân chính muốn nói câu nói kia. Tới. Phạm cái này cả gũ dạ. Không sai. Làm cả gũ dạ cả người đều mê ly lên thời điểm, xì phổng hoàn thành nhiệm vụ tất cả điều kiện đều đã gặp đủ. Bao nhiêu năm ngóng trông say rượu, hôm nay xì phổng rốt cuộc chính mình chuốc say một cái. Đến cuối cùng, coi như là say rượu tình mê, coi như hoàn toàn không biết gì cả, nam nhân nữ nhân trong lúc đó trực tiếp nhất sảng khoái tri thức, không cần học tập, cũng có thể bàn tay mình cầm. Theo bản năng đón ý nói hùa, không tự chủ được động tác, cuối cùng tạo nên một khúc tuyệt mỹ tàng ca. Sáng sớm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, ở xì phồng cái kia ngủ say trên mặt lưu dưới một đạo tràn ngập sức sống vết lốm đốm. Nô xì phồng chân mày hơi nhăn nhăn, sau đó lật người đi. Lúc này đây, hắn có thể nói là tận tình rơi đi ra mồ hôi. Bởi vì thân thể quá mức cường kiện, coi như hậu kỳ dương độn tiểu thành xu nã đều không thể chống đỡ được xì phồng tiến công, chớ đừng nói chi là mì cổ tỏ các loại, chờ, tiểu đống cặn bã. Bất quá lúc này đây, cả gù dạ thân thể hoàn toàn tiếp nhận được công kích, hơn nữa say rượu tình mê, cả gù dạ càng là có vẻ hào sảng không gì sánh được, cho nên lúc này đây xỉ phổng trực tiếp lấy ra toàn lực của mình, mà cả gù dạ lại còn chịu nổi. Cho nên lúc này đây, xỉ phổng ngủ cực kỳ hương. Bất quá tiếp lấy một tiếng thét kinh hãi, nhất thời đưa hắn dùng beng. A ba, lão sư, đây là, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cả gù dạ thanh âm the thé vang lên, hiển nhiên, thừa dịp nhân già say rượu bị giao ra lần đầu tiên có thể không phải là cái gì tốt ký ức. Nguyên bản là rất trắng cả gụ dạ càng là vẻ mặt tuyết trắng, cơ hồ không có một tia huyết sắc, nét mặt của nàng hoảng sợ mà bối rối. Xì phồng nhíu nhíu mày lại, sau đó trợn mở con mắt, cứ nhìn cả gụ dạ cái kia mỹ lệ thân thể bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. A, cả gụ dạ cả kinh, liền muốn giống như một con thỏ nhỏ giống nhau né tránh. Bất quá xì phồng phản ứng nhanh hơn, viên tí khẽ nâng, lập tức liền đem cả gụ dạ lâu ở trong ngực của mình. Đừng lo lắng, đây chỉ là sớm muộn sẽ phát sinh tình huống mà thôi. Ngoan xì phồng an ủi con này con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhẹ nhàng vuốt sau lưng của nàng, thoải mái thoại ngữ rất nhiều, ít nhiều hậu thế các loại các dạng đô thị ái tình kịch, coi như là xỉ phổng cái này không thích xem kịch tivi mặt hàng đều biết vô số yêu đương danh ngôn. Mặc dù đang hậu thế là đứng đầy đường gì đó, nhưng là đối với cả gụ dạ thời đại này mà nói, cũng là không gì sánh được mạnh mẽ thoại ngữ. Mà xỉ phổng một bên an ủi cả gụ dạ, vừa nhìn cả gụ dạ không cách nào thấy một cái nêu lên. Len keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán. Tô Su kỳ cả gụ dạ, thể thuật trưởng thành độ 120, nhận thuật trưởng thành độ 150, ảo thuật trưởng thành độ 130, tâm linh trưởng thành độ 200. Giác tỉnh tư chất, tiểu đồ. Nhậm chức chức nghiệp tiểu đồ. Đối với ký chủ giáo sư tính ỉ lại, 100. Phá được cả gù dạ tuổi tác, 17, thu được 0% thưởng cho thêm được. Dạy học thời gian, 4 tháng. Tính đặc thù thành tựu, dĩ nhiên say rượu tình mê. Tang, làm, tâm, được, bệnh, phiêu, điên cuồng, sáng. Thu được 100% thưởng cho thêm được. Nữ học sinh là tổ tiên xa. Thu được 30% thưởng cho thêm được. Tổng hợp lại đánh giá, S. Bản thân tố chất chính là cấp bậc cao nhất, mà hiển nhiên xỉ phồng đi tới đại phúc độ gia tăng cả gụ dạ trưởng thành, thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, vô luận người cũng không có thấp hơn nửa phần chi trăm, đều hoàn toàn vượt qua nguyên bản cả gụ dạ cái kia xương tụng nhược trí tố chất chiến đấu. Nhất là dạy học thời gian có thể nói sử thượng ngắn nhất, coi như là xỉ phồng cũng không thể không nói bên trên một câu không hổ là bản đại gia. Mà cái rượu kia say thêm hiệu quả cũng không tệ. Như quả không ngoài dự liệu, đây đã là cấp bậc cao nhất tưởng thưởng. Ân, nói lên thưởng cho. Ta dường như trong tay đã lưu lại ba quỷ cấp phần thưởng a. Xì phồng nháy nháy con mắt, nhận lấy hí nạ tạ coi là một cái,

Khi nạ tạ cùng mỉ cổ tỏ liền hưởng ứng hắn hiệu triệu, hướng xỉ phồng cào đi. Ha ha ha. Hắc hắc. Xỉ phồng bị ba cái tiểu yêu tinh cào chính là cười ha ha, không thể chính hắn, thế nhưng hắn không có khả năng đánh ngăn cản, dù sao đều là học sinh của mình. Ai nha, các ngươi không muốn như thế đối đãi xỉ phồng lão sư. Ảng cổ cùng xú nạ ở một bên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Các nàng đi ra phía trước, lớn tiếng khuyên can. Có ngươi chuyện gì a? Chúng ta cào chính là xỉ phồng lão sư. Khi nạ ta bất mãn mắng trả lại. Các ngươi đây là đối với lão sư không tôn trọng. Dù nạ có chút nóng nảy. Dù nạ, ngươi lại nói, như vậy ta liền muốn cào ngươi. Khi nạ ta tức giận nói rằng. Vậy ngươi cũng không có thể vô lễ như vậy. Dù nạ dựa vào lý lẽ biện luận, tuy là thành thật, thế nhưng tính cách bị giác quật mạnh mẽ. Mắt thấy hai người muốn đỏ mắt, xỉ phồng không muốn tình thế tiếp tục như vậy, vì vậy gật đầu nói, hảo hảo tốt, ta mời các ngươi ăn, không nên ồn ào đỡ được không? Cái này còn tạm được. Khi nạ tạ đám người lộ ra mỉm cười. Dù nạ tuy là không nỡ tiền, thế nhưng nếu xỉ phồng nói như vậy, nàng cũng không tiện phản đối. Mấy người bước nhanh đi tới trên đường cái, trên đường người người nhốn nháo, có vẻ vô cùng náo nhiệt, cùng hiện thực hổ cả thế giới bên trong cổ nổ hạ không có gì lưỡng dạng. Ta mang bọn ngươi đi ăn mì sợi thế nào? Ý chí dạ cụ đại thúc làm mì sợi có thể là ăn ngon lắm. Xỉ phồng đề nghị. Không tốt, không tốt, mì sợi ăn có gì ngon. Ta nhưng là ăn thịt sinh vật, ta muốn đi ăn thịt quay. Khi nạ tạ rất lớn giọng biểu thị phản đối, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Đúng a, thịt quay thật tốt ăn a. Mị cổ tỏ cùng cô nạn ở bên cạnh đáp lại nói. Thịt quay. Ảng cổ con mắt một sáng, không ngừng mà nuốt nước miếng. Thế nhưng ngại vì xấu hổ tính cách, nàng không có ý tứ cho thấy thái độ của mình. Các ngươi cũng quá xa xỉ a. Ăn một bữa thịt quay đây chính là thật nhiều tiền a. Chu Nạ thất thanh nói rằng. Đi ra ăn phổ thông thức ăn, Chu Nạ cũng đã cảm thấy đau lòng, bây giờ nhưng phải ăn cái này, như vậy nàng càng thêm không tiếp thụ được. Lại không phải hoa tiền của ngươi. Chính là. Khi Nạ tạ cùng mì cổ tỏ đám người hướng phía Chu Nạ mắt trợn trắng. Hai anh. Chu Nạ nhẹ rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Xì phồng vui tươi hớn hở đi đến Chu Nạ trước mặt, vỗ vỗ bả vai của nàng, cười nói, không sao, ta mời khách, ngươi tùy tiện ăn. Ngược lại lao tử là có tiền. Xì phồng hào khí nói, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Nhìn xì phồng cách gần như thế, Chu Nạ sắc mặt soạt lập tức biến đỏ. Thật tốt quá, chúng ta có thể ăn thịt quay. Ở Hi Nạ tạ dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người hướng phía thịt quay tiệm chạy đi. Lão bản, bao nhiêu tiền một vị? Đi tới tự giúp mình thịt quay tiệm, những người khác đều đi chỗ ngồi ngồi xuống, mà xì phồng lưu tại quầy thu tiền trả. 800 lượng. Thịt quay điếm lao bản tốt ra. Cái gì? Mắc như vậy? Xì phồng kinh ngạc nói rằng, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ở thực tế hổ cả thế giới bên trong tự giúp mình thịt quay cũng liền 3-500 một vị, đi tới nơi này cái gọi là ngược lại thế giới, thịt quay giá cả ngược lại không giảm ngược lại tăng, thật là làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Bất quá, hắn cũng sẽ không để ý những cái này ba dưa hai cây táo, tiền là bó lớn. Không ăn nổi nói liền cút nhanh lên, tổng thể không chịu nợ. Thịt quay điếm lao bản thấy được xì phồng, lộ ra cao cao tại thượng biểu tình. Bà, lao tử có thể thiếu chút tiền ấy sao? Xì phồng ở trong lòng âm thầm mắng. Frank. Nghĩ tới đây, xì phồng đem túi tiền móc ra, lập tức đập vào quầy thu tiền bên trên, hào khí nói ra, tiền đều ở chỗ này, cần bao nhiêu, tự mình cầm đi, nếu là không đủ, lao tử còn có. Thịt quay điếm lao bản thấy được nhiều như vậy tiền, con mắt đều nhìn thẳng, hắn lập tức gương mặt tươi cười nói ra, đủ rồi, được rồi. Hắn lập tức mở ra túi tiền, đếm tiền. Thấy tiền sáng mắt để ở chỗ này đó là lại không quá thích hợp. 3. Đang ở xì phồng ghé vào quầy thu tiền bên trên, chờ đợi lấy thời điểm, một cái đại tát hai đánh vào trên bờ vai hắn. Xì phồng bạo tính khí, lập tức liền lên tới, hắn lập tức xoay người tức giận mắng đối phương phát hiện xì rủn đang ở xem cùng với chính mình. Trước kia một đầu đen thủi sáng lệ tóc ngắn biến thành màu đỏ tím, tiểu tóc tạo giống như ổ chim giống nhau, rất là tiền vệ. Xì phồng thu hồi tính khí, thất thanh nói ra, xì rủn, ngươi làm sao? Tiểu tóc làm sao biến thành cái dạng này? Mới vừa làm, thế nào? Có đẹp trai hay không khí? Xì Jun cười hì hì hỏi, một bộ hào khí biểu tình. Đẹp trai, được chưa? Xì Phong bất đắc dĩ lắc đầu.